Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 495, chương 487, kiếm đạo tư chất 9, tiên thiên kiếm thể. Tôn thượng cùng dị tộc thần linh chi gian cái kia đạo tinh thần liên hệ, là có duy nhất tính, trừ hắn ra, còn có thể liên hệ đến thần linh. Cũng chỉ có người mang một số đặc thù năng lực thiếu tế tự. Nhưng trước đây không lâu, thiếu tế tự đã chết. Nói cách khác, nếu như này đạo tinh thần không liên lạc được có thể chữa trị lời nói. Sở có dị tộc đem cùng thần linh mất đi duy trì. Này đối các dị tộc tới nói là thực chí mạng, lúng túng hơn chính là tôn thượng đối với chuyện này là bất lực. Đừng nói là chữa trị. Liền xem như bình thường, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu được thần linh bên kia truyền đến tin tức. Mà nếu như hắn muốn tìm thần linh lời nói, còn cần kết pháp trận, cần phải bỏ ra không ít đại giới mới được. Đại tế tự nghe tôn thượng kia cảm xúc phức tạp lời nói. Thoáng cái liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn chỉ có thể một năm một mười đem chính mình nhìn thấy hình ảnh thành thành thật thật trả lời. Đông vực trên không phá một cái hố, sau đó tiên sinh không ngừng lơ lửng, ngay sau đó liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, giống như tiêu tán trong thiên địa. Chẳng lẽ lại là giống như công thâu bàn hiến tế chính mình? Đại tế tự suy đoán nói, chỉ bất quá công thâu bàn là dựa vào một chiêu này xúc động ở vào hỏa viêm xuyên hỏa hành linh mạch, thao túng linh mạch hóa thân hỏa long. Nhất cử vượt biên thôn phệ đại tế tự phân thân, có thể nói là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Mà tiên sinh hẳn là phát động càng xảo diệu hơn lực lượng. Bởi vậy đến chặt đứt này đạo liên hệ. Không thể không nói, một chiêu này rất là khéo. Đối với dị tộc ảnh hưởng cũng là chí mạng. Căn cứ vào đối với thần linh kia chí cao vô thượng lực lượng kính sợ. Bọn họ sức tưởng tượng cực hạn cũng giới hạn nơi này. Dù sao nhìn ra được, tiên sinh trên người cũng không có thần tính. Hắn cho người cảm giác cùng thần linh là khác biệt. Hắn vẫn như cũ là cái triệt triệt để nhân loại người tu hành. Người, sao đấu với trời? Tôn thượng cùng đại tế tự câu thông qua đi. Trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó làm ra quyết định. Ngươi ở chỗ này lại quan sát một hồi, nếu cảm thấy thời cơ thích hợp, vậy liền xâm chiếm Đông vực Ma Tông, thuận tiện đem tình huống tra ra, báo cáo tại ta, tôn thượng ra lệnh. Vâng, đại tế tự trầm giọng nói, không quan tâm mới vừa mới đến đáy xảy ra chuyện gì. Tiên sinh biến mất không thấy, này chính là sự thật, không có tiên sinh Ma Tông. Ai có thể ngăn cản dòng dã bốn cái đệ cửu cảnh? Đại tế tự đối với cái này không có sợ hãi. Không trung bên trong nứt động vẫn tồn tại như cũ. Lại cho người ta mang đến cảm giác đè nén. Mà tại thiên khung phía dưới. Lộ tâm huyền phù tại không trung. Hai mắt nhắm nghiền. Bên cạnh còn lại là mênh mông bành trướng vòng xoáy linh khí. Gần 16 ức điểm kinh nghiệm. Khiến cho hắn nhân vật đẳng cấp tăng lên điên cuồng, dẫn đến xung quanh linh khí đều có chút không đủ dùng. Dù sao lộ tầm cơ thể bên trong linh lực nhu cầu lượng gần như là người khác gấp 5 lần. Này liền tương đương với có 5 vị đại tu hành giả cùng một chỗ phá cảnh. Hơn nữa còn là điên cuồng nhảy lớp. Giờ này khác này, lộ tầm nhân vật đẳng cấp đã đạt đến 70 cấp. Mà toàn bộ thăng cấp quá trình còn tại kéo dài. Đệ ngũ cảnh thăng đệ lục cảnh lúc. Bình quân một cấp hao phí điểm kinh nghiệm tại hơn 2.000 vạn một ít. Mà đệ lục cảnh thăng đệ thất cảnh. Thì lại tăng lên gấp đôi. Bình quân hạ tới. Đạt đến kinh khủng 5.000 vạn một cấp. Bực này điểm kinh nghiệm yêu cầu. Có thể để cho các người chơi trực tiếp tuyệt vọng. Mà đối với bây giờ lộ tầm tới nói. 10 cấp cũng bất quá là 5 ức mà thôi. Về phần còn lại 11 ức điểm kinh nghiệm, tự nhiên là còn tại kéo dài tiêu hao. Hắn lần này phá cảnh, đoán chừng nhất thời bán hội là dừng lại không được. đối với khắp cả thiên trần đại lục tới nói, như thế hành động vĩ đại, cũng có thể gọi là xưa nay chưa từng có. Đạt tới đệ thất cảnh về sau, điểm kinh nghiệm tiêu hao lại tăng lên gấp đôi, kia 11 ức điểm kinh nghiệm, vừa vặn có thể để cho hắn lên tới 81 cấp. Đạt tới có thể được xưng là tu hành giới cự kình đệ bát cảnh. Ma Tông đã mất đi một người đệ bát cảnh cường giả công thâu bàn, nhưng bây giờ lại nhiều thêm một vị đệ bát cảnh tiểu sư thúc tổ. Hơn nữa lộ tầm đệ bát cảnh cùng người thường đệ bát cảnh căn bản chính là hai khái niệm. Vòng xoáy linh khí còn tại kéo dài hướng hắn vọt tới. Thăng cấp thời điểm tạo thành chấn động cảnh tượng cũng còn chưa hoàn toàn tiêu tán, càng thêm hùng vĩ một màn lần nữa sinh ra. Bởi vì kia một điểm kiếm đạo tư chất cũng bị tự động cộng vào. Lộ tầm cái này hư giả trời sinh kiếm thai, mặc dù còn chưa chân chính kiếm đạo đại thành, nhưng cũng đã tới kiếm đạo tư chất 9. Thế gian hiếm thấy tiên thiên kiếm thể. Toàn bộ đông vực kiếm đều phát ra kiếm minh thanh, phảng phất là từng tiếng chúc mừng. Mây trên trời bắt đầu hạ xuống, trên đất sương mù bắt đầu bốc lên. Mây cùng sương mù nối liền cùng một chỗ, nhìn từ đằng xa đi, có điểm giống là tuyết lở thời điểm kia lăn lộn tuyết đóng, mà này một dị tượng nơi bao bọc phạm vi, còn lại là toàn bộ đông vực. Giờ phút này đông vực, phảng phất thành nhân gian tiên cảnh, bực này thiên địa dị tượng, liền đệ cửu cảnh đại tế tự đều bị chấn động đến nói không ra lời. Hắn trong lòng dâng lên một câu kia đại gia nghe nhiều nên thuộc nhân vật phản diện chuyên dụng ngữ. Kẻ này đoạn không thể lưu. Đại tế tự cũng không biết, lần này dị tượng không chỉ là tại đông vực xuất hiện, liền Vô Kỳ Sơn sở tại bắc cảnh đều xuất hiện vạn kiếm đua tiếng dị tượng. Vẫn ở tại bắc cảnh chiến trường bên trong kiếm tu nhóm đột nhiên cảm thấy của mình kiếm đạo thực lực có biên độ nhỏ tăng lên, mà chính mình trong tay kiếm linh lại dị thường phấn khởi, chiến ý càng là ngang nhiên. Về phần lộ tầm, còn lại là lại thấy được kia một chương thiên trần đại lục bản đồ. Mà ở vào bắc cảnh nơi khí lưu, nguyên bản vẫn tương đối cao lãnh, giờ phút này lại tựa như phát điên hướng hắn vọt tới. Trước kia ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, bây giờ ta để ngươi không với cao nổi. Kiếm đạo tư chất 9 lộ tầm, nháy mắt bên trong liền làm bắc cảnh kiếm vận hóa thân liếm cầu. Nam cảnh kiếm vận thấy bắc cảnh kiếm vận như thế không muốn mặt, tại phê phán một lát sau cũng lập tức buông xuống rụt rè, bắt đầu hướng về lộ tầm dũng mãnh lao tới, muốn liếm liền liếm cái hai phần năm nơi lục địa, năm phần kiếm vận trong lúc nhất thời lại đều tại lộ tầm trên người hội tụ. Còn sót lại một phần chính là hải vực phía trên. Tại năm châu kiếm vận dung nhập trong khí hải một sát na, lộ tầm chỉ cảm thấy của mình kiếm đạo thực lực chính đang bay vọt. Hắn tự thân kiếm vận bắp cũng trực tiếp đạt đến kinh khủng 50%, năm thành toàn diện tăng thêm, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực vượt quá tưởng tượng. Bây giờ nếu là gặp được nhị tế tự, lộ tầm cảm thấy chính mình tại không sử dụng nhất kiếm tình huống hạ cũng là có lực đánh một trận, nơi này chỉ không phải nhị tế tự phân thân, mà là hắn bản thể. Đương nhiên, này không bao hàm nhị tế tự sử dụng thần hàng chi thuật tình huống. Nếu là thỉnh thần nhập thân, chỉ sợ thế gian cũng chỉ có tiên sinh có thể hóa giải. Tàng Sơn phía trên, Thẩm Diêm đứng công thâu bàn trước mộ, hắn nhấc tay khẽ vẫy. Hắn phối kiếm thiên tịnh xa liền nằm ngang ở trước người. Bây giờ, tiên cấp thiên tịnh xa chính phát ra từng tiếng trầm thấp kiếm minh thanh, tựa như là tại đối không trung lộ tầm, biểu đạt chính mình kia thần phục thái độ. Tiên kiếm còn như vậy, huống chi là cái khác. Sau một lát, vốn là mặt mũi tràn đầy chấn kinh Thẩm Diêm, nhịn không được nhìn thoáng qua Tàng Sơn đỉnh núi.